Cái bóng trầm mặc, tác giả Dật An, Ngũ Liễu cô nương dịch, chương 17. Đồng Duy Gia vừa rời khỏi nhà bố mẹ Long Thành thì nhận được điện thoại của La Trung Bình. Ban đầu, lẽ ra đã hẹn đi cùng nhau, nhưng sáng sớm, thầy nhận được điện thoại nói rằng có việc đột xuất. Nhà bố mẹ Long Thành nằm trong một khu dân cư tầm trung ở ngoại ô thành phố, mới hơn nhiều so với khu dân cư nhà máy thực phẩm, nhưng vị trí thì kém hơn. Bố của Long Thành vốn là kỹ sư nhà máy thực phẩm, khi bị sa thải cũng coi như có tầm nhìn, dùng lương trả đức thâm niên để mua căn hộ này. Năm 1998, Long Thành về nhà nói rằng khu chợ ngoại ô phía Tây sắp bị phá dỡ, câu lạc bộ giải trí của gã không thể tiếp tục kinh doanh được nữa. Thuyên phụng bố mẹ đem căn nhà này đi thế chấp để làm vốn mở công ty. Người mẹ mềm lòng đồng ý, nhưng bố gã thì không. Hiểu con không ai bằng cha, ông Long nói với vợ rằng đúng là con trai biết kiếm tiền, nhưng nó làm toàn những việc không đứng đắn. Hai vợ chồng đã cãi nhau về việc này đến tận lúc Long Thành đột ngột qua đời vào tháng 4 năm 2000, rồi lại tiếp tục cãi suốt 9 năm cho đến khi Đồng Duy Gia đến hỏi thăm. Hơn nữa, có vẻ như họ sẽ còn tiếp tục cãi vã. Đối mặt với nữ trinh sát tới thăm, mẹ Long Thành nước mắt ngắn nước mắt dài, nói nếu hồi đó thực sự đồng ý, con trai bà chắc chắn sẽ không chết. Đồng Duy Gia vội hỏi tại sao. Bà nói Long Thành chạy vậy khắp nơi mượn tiền để lấy vốn mở công ty, tên họ Tống nợ con trai bà 100.000 tệ không chịu trả. Con trai tức mình đến tận nơi cãi lý, nào ngờ đâu lại bị gài bẫy hãm hại. Bố của Long Thành thô lỗ ngắt lời vợ, bảo Đồng Duy Gia đừng nghe lời bà. Trong mắt bà, con trai lúc nào cũng đúng, người khác lúc nào cũng sai. Mâu thuẫn với tên họ Tống, chỉ nghe con trai bà kể lại, ai biết thật giả thế nào. Nói không chừng, nó lừa tiền người khác đây thôi. Vả lại, cảnh sát đã điều tra ra, tên họ Tống không nằm trong diện tình nghi. Tự con trai mình đến nhà người khác gây rối, chẳng may xui xẻo, âu cũng đáng đời. Hai người lại bắt đầu tranh cãi, bà Long kêu gào khóc lóc, trong khi ông Long vẫn lời lẽ đanh thép. Đồng Duy Gia đứng một bên nghe, mà đầu ong ong, khuyên càng không được, mà bỏ đi cũng không xong. Cô vò đầu nghĩ ngợi một lát, rồi thốt ra một câu hỏi, khiến cả hai lập tức im lặng. Long Thành có bạn gái không? Lần này, hai người nhanh chóng nhất trí trả lời rằng có, là một nữ sinh của Đại học Sư phạm Trung Châu. Chúng tôi còn từng ăn cơm cùng nhau. Mẹ Long Thành nhớ lại, cảm giác gia cảnh khá giả, hẳn là cũng giàu có, mỗi tội hơi thiếu gia giáo. Họ gì ấy nhỉ? Họ Trình à? Hai vợ chồng nhìn nhau. Không phải, họ Đỗ. Bố Long Thành nghiêm túc nói, tôi nhớ rất rõ, cô ta tự xưng họ Đỗ, còn nói bố làm trong ngành xây dựng. Nên tôi đoán sau này, thằng trời đánh kia muốn mở công ty làm về cửa kiến, chắc hẳn cũng có liên quan đến cô gái này. Con trai tôi không phải thằng trời đánh, ông mới phải ấy. Hai người lại cãi nhau, nhưng lúc họ lời qua tiếng lại căng thẳng, Đồng Duy Gia lẳng lặng trườn đi. Rời khỏi nhà bố mẹ Long Thành, Đồng Duy Gia lập tức báo cáo với thầy về phát hiện lớn này. Nhưng sau khi cô kích động thuật lại xong, đầu dây bên kia lại chẳng có phản hồi gì. Là Trung Bình chỉ ậm ừ vài tiếng rồi bảo cô tranh thủ đến công ty Thế Kỷ Thành Thiên một chuyến. Đồng Duy Gia không khỏi thắc mắc. Ông nói đến một chuyến chứ không phải đi một chuyến, nghĩa là ông đang ở đó. Chẳng lẽ Trần Phương Tuyến đã quay lại. Hơn Hải đến công ty Thế Kỷ Thành Thiên, đến đường Trung Sơn thì phát hiện lối ra đường Vĩnh Minh đã bị phong tỏa. Có cảnh sát giao thông ra hiệu, đường phía trước bị chặn, phải đi đường vòng. Đồng Duy Gia xuất trình thẻ cảnh sát, hỏi có chuyện gì. Cảnh sát giao thông dời chướng ngại vật, nói xảy ra biểu tình tập trung, đang căng thẳng lắm. Đi dọc đường Vĩnh Minh chưa bao xa, đã trông thấy phạm vi 50 mét trước sau tòa nhà văn phòng Thế Kỷ Thành Thiên đều căng dây phong tỏa. Bên đường đậu vài chiếc xe cảnh sát nhấp nháy đèn và hai xe cứu thương để đề phòng sự cố. Đồng Duy Gia tìm một chỗ đậu xe rồi đi tới. Nhìn thấy bãi đậu xe ở phía dưới tòa nhà công ty, kính đặt đám đông đòi nợ giận dữ, phải có đến khoảng 200-300 người. Nhìn trang phục thì đa số là công nhân của đội xây dựng, hô to khẩu hiệu, trả lại tiền mồ hôi xương máu cho chúng tôi. Ngoài ra, trong đám đông còn lẫn một vài người, trông như chủ doanh nghiệp nhỏ lẻ, có lẽ là nhà cung cấp thượng nguồn. Đám đông giận dữ, cố gắng xông vào cánh cửa đóng kín của công ty. Vài cảnh sát đứng gác ở cửa, bối rối khổ sở. Có người trông như cán bộ, đứng trên bồn hoa trước tòa nhà, cầm loa kêu gọi mọi người bình tĩnh, nhưng không ai thèm để ý. Gọi điện cho thầy, nhưng mãi chẳng thấy nhấc máy. Đồng Duy Gia giáo giác nhìn quanh, rấn lâu sau mới thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi xổm trong góc, trò chuyện với một vị chủ doanh nghiệp nhỏ. Vị chủ doanh nghiệp nọ tự xưng làm ở lĩnh vực cảnh quan khu dân cư, cho biết các dự án do Thế Kỷ Thành Thiên phát triển trước nay uy tín tốt, mức khấu trừ thấp, thanh toán nhanh. Tuy nhiên từ cuối năm ngoái, bắt đầu xảy ra tình trạng chậm trễ thanh toán. Ban đầu, mọi người không để ý, tưởng rằng công ty lớn như vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng qua Tết Nguyên Đán rồi mà vẫn không có bất kỳ một khoản thanh toán nào. Là Trung Bình nói rất thông cảm với tâm trạng đòi nợ của mọi người. Nhưng chính quyền thành phố đã bày tỏ lập trường, mọi người cũng đã chờ đợi lâu như vậy, sao hôm nay lại đột nhiên đến tụ tập trước công ty? Vì chủ doanh nghiệp nọ liên tục thở dài, nói rằng vốn cũng định chờ xem, nhưng ai mà ngờ, Đỗ Truyền Tông lại đột ngột qua đời. Tục ngữ có câu, oan có đầu, nợ có chủ. Giờ chủ nợ đã chết, món nợ này biết tính sao? Lỡ như công ty thực sự phá sản giải thể, vậy thì một xu cũng chẳng đòi lại được. Đồng Duy Gia ở bên cạnh, nghe mà choáng váng. Đỗ Truyền Tông chết rồi. Chủ doanh nghiệp trông còn ngạc nhiên hơn cả cô. Chẳng lẽ cảnh sát các vị lại không biết Đỗ Truyền Tông sang Mỹ làm phẫu thuật ghép thận, nhưng ca phẫu thuật thất bại, ông ta đã tử vong. La Trung Bình vẫn bình tĩnh hỏi chủ doanh nghiệp biết tin từ đâu. Người nọ nói rằng họ có một nhóm chat QQ để đòi nợ, mọi người động viên nhau, trao đổi thông tin trên đó. Đêm qua, có người gửi giấy chứng tử bằng tiếng Anh của Đỗ Truyền Tông vào nhóm. Nói đoạn, ông ta lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp màn hình cho hai vị trinh sát xem. Đồng Duy Giao quan sát kỹ một lúc, nói rằng hình thức và nội dung đều chính xác. Tên và ngày sinh của người tử vong khớp với Đỗ Truyền Tông, nhưng không chắc hình ảnh có bị chỉnh sửa hay không. Sau khi cảm ơn vị chủ doanh nghiệp nọ, La Trung Bình nói với Đồng Duy Gia rằng một số người đòi nợ khác cũng đưa ra lời khai tương tự. Tối hôm qua, sau khi tin Đỗ Truyền Tông qua đời bị tung ra trong nhóm đòi nợ trên QQ, ban đầu mọi người hoang mang, sau đó phẫn nộ, hẹn nhau sáng hôm sau đến công ty để yêu cầu một lời giải thích. Do gần đây thường xuyên có người đến đòi nợ, buổi sáng nhân viên công ty tới làm việc chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy có người tụ tập. Nhưng họ không ngờ số lượng người tụ tập lại tăng lên nhanh chóng mặt. rồi bắt đầu đổ xô vào công ty. Nhân viên hỏi ra thì mới biết ông chủ quả thật đã qua đời, chỉ đành báo cảnh sát cầu cứu. Tình hình hỗn loạn kéo dài xuống từ sáng đến chập tối. Liên tục có cảnh sát từ khắp các nơi đến hỗ trợ, nhưng cũng càng lúc càng có nhiều người đến tham gia đòi nợ hơn. Buổi chiều, bí thư Tôn của Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố đến, ngay lập tức trở thành tổng chỉ huy tại chỗ. Có người đề xuất dùng biện pháp cưỡng chế để giải tán đám đông, nhưng bị bí thư Tôn bác bỏ. Tại hiện trường, đã có rất nhiều phương tiện truyền thông, hơn nữa cũng phải thừa nhận rằng yêu cầu của đại đa số người ở đây đều là chính đáng. Cuối cùng, đành để lãnh đạo từ các cấp thay phiên nhau lần lượt ra mặt, cầm loa làm việc với mọi người, tiếng hô khán đặc, xung đột cũng dần lắng xuống, nhưng hàng trăm người vẫn tụ tập trước cửa công ty, không chịu rời đi. Bí thư Tôn nhiều lần nhấn mạnh rằng Ủy ban và chính quyền thành phố đã cắt cử một số tổ công tác sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ quyền lợi của mọi người. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cảm thấy đó chỉ là những lời nói suông. Vả lại, Đỗ Truyền Tông đã chết. Chẳng lẽ thành phố phải gánh vác ngân sách hay cho một doanh nghiệp tư nhân ư? Bí thư Tôn vừa kêu hò xong, liền bước xuống hỏi xem đã liên lạc được với Đỗ Truyền Tông chưa. Cấp dưới vội báo cáo rằng đã liên lạc rồi, nhưng Đỗ Truyền Tông vừa mới làm xong phẫu thuật ghép thận, đang trong giai đoạn phục hồi, bác sĩ khuyến cáo không được di chuyển xa. Bí thư Tôn xua tay nói, có quỷ mới tin lời ông ta, lập tức đưa ra tối hậu thư, yêu cầu ông ta về nước trong thời hạn đã cho. Nếu không thì tự gánh chịu hậu quả. Sau đó bí thư Tôn hỏi, người nắm quyền thứ hai của Thế Kỷ Thành Thiên ở đâu? Nhớ là lần trước họp, có người nói là một phụ nữ họ Trần. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, là Trung Bình lập tức tiến lên, báo cáo, Trần Phương Tuyết hiện không có ở công ty, nhưng chắc hôm nay sẽ về đến Trung Châu. Sắc mặt bí thư Tôn cực kỳ khó coi, đồng duy gia đứng bên ngoài thấy thế, thì chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ để chui xuống. Nhưng nhìn sang thầy, lại thấy vị trinh sát già vẫn bình chân như vậy. Liệu hôm nay Trần Phương Tuyết có thực sự xuất hiện không? Nếu tin Đỗ Truyền Tông chết là sai sự thật, vậy mục đích của kẻ tung tin đồn, kích động quần chúng là gì? Chẳng lẽ là cố ý gây áp lực để Trần Phương Tuyết lộ diện trước công chúng? Đồng Duy Gia ngẩng phát đầu nhìn xung quanh, nếu quả thật là vậy, ắt hẳn Trần Phương Tuyết đang trốn ở đâu đó gần đây, quan sát theo dõi tình hình tại hiện trường, thậm chí có khi đang nhìn mình ngay lúc này. Trước tòa nhà văn phòng rất đông người, hơn nữa đã bị cảnh sát bao vây kín mít, vậy nên cô ta không thể nào trà trộn trong đám đông. Chắc chắn cô ta cũng không có mặt ở công ty, bằng không đã bị lôi ra từ lâu rồi. Đồng Duy Gia chạy ra ngoài hàng rào phong tỏa, kiểm tra những chiếc xe đậu trên đường, đồng thời chú ý đến các tòa nhà cao tầng ở mọi phía. Một tia sáng phản chiếu lóe lên, cách tòa nhà văn phòng Thế Kỷ Thành Thiên, một con phố, có một tòa chung cư thương mại. Một ô cửa sổ trên tầng 3 kéo rèm, nhưng có gì đó lóe sáng qua khe rèm. Đồng Duy Gia lập tức tới cửa công ty, tìm thấy cô gái mũm mĩm ở quầy lễ tân. Cô có biết sếp Trần sống ở đâu không? Sếp Trần à, chị ấy sống gần công ty, tôi không biết chính xác là ở đâu, thỉnh thoảng tôi thấy chị ấy đi bộ đi làm. Nữ trinh sát trẻ lập tức quay người chạy về phía tòa nhà kia. Đồng Duy Gia chỉ mới gõ cửa một cái, cửa đã mở. Hòa cùng mùi cà phê là một giọng nói thân thiện, nhưng vô cùng dứt khoát. Cửa không khóa, vào đi, làm ơn thay dép, giày của cô để ở thảm trước cửa là được. Đồng Duy Gia thay dép, rồi đóng cửa sau lưng lại, bước vào thềm cửa. thấy Trần Phương Tuyết vẫn đứng trước cửa sổ, trên tay cầm một chiếc ống nhòm. Cô biết tôi sẽ tìm cô. Tôi còn thấy cô suýt ngã khi trèo qua dải cây xanh bên đường. Trần Phương Tuyết giơ tay ra hiệu về phía bàn trà. Cà phê của cô, cẩn thận nóng đấy. Đồng Duy Gia cầm cà phê lên ngửi thử, rồi đặt xuống. Cô nhìn quanh phòng, cảm thấy khó chịu lạ thường. Sao lại phải trốn? Tôi ư, tôi không trốn. Tôi chỉ đang nghỉ ngơi ở nhà. Là chẳng phải tôi đã đón tiếp sĩ quan Đồng tới làm khách rồi đây sao? Đồng Duy Gia có thể nhận ra nụ cười của người phụ nữ đối diện, rõ ràng mang tính đùa bỡn, thậm chí là mỉa mai, nhưng cô không quan tâm. Thấy bên dưới hỗn loạn như vậy, cô vẫn cứ mặc kệ sao, còn ngồi yên được? Trần Phương Tuyết ngừng cười, đặt ống nhòm xuống, rồi ngồi trở lại ghế sofa, với vẻ mặt vô tội. Tôi có thể làm gì được đây? Thực ra tình hình công ty, các vị cũng rõ chẳng kém gì tôi. Nếu có trách thì chỉ có thể trách sếp Đỗ thôi. Đỗ Truyền Tông đang dưỡng bệnh ở Mỹ. Không phải cô là người quản lý công ty sao? Cô là phó giám đốc điều hành. Tôi cũng chỉ là một nhân viên công ty bình thường. Trần Phương Tuyết mỉm cười. Các cô cứ yên tâm, sếp Đỗ sẽ sớm về nước thôi. Cho dù Đỗ Truyền Tông thực sự trở lại, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Tình hình hiện tại cần có người đứng ra giải quyết. Đồng Duy Gia thầm tự khích lệ mình, quyết không để cô ta cứ khoanh tay đứng nhìn như vậy. Xin Trần, Thế Kỷ Thành Thiên là một công ty lớn, đã thực hiện rất nhiều dự án lớn. Lãnh đạo các cấp đều biết rõ, công ty gặp khó khăn cũng là chuyện bình thường. Cô phải tin tưởng vào chính quyền thành phố, nhất định sẽ giúp các cô vượt qua khó khăn. Trần Phương Tuyến mỉm cười. Cô đang đại diện cho lãnh đạo nào? Tôi đại diện cho bản thân. Phải rồi, tôi sống ở khu Tây Uyển Hào Đình. Khu đó là do Thế Kỷ Thành Thiên phát triển. Mặc dù là khu nhà ở giá phải chăng, nhưng sự xanh hóa, môi trường, thiết kế và cả chất lượng xây dựng đều rất tốt, chứng tỏ công ty của các cô có nền tảng vững chắc. Nghe đến Tây Uyển Hào Đình, Trần Phương Tuyến thoáng nở một nụ cười. Tôi biến khu đó rất tốt, cô mua nhà rồi à? Thuê thôi, tạm thời chưa đủ khả năng mua, nhưng nói thế nào thì tôi cũng có việc làm, không lo cơm ăn áo mặc. Còn những công nhân bên dưới kia thì sao? Còn những tiểu thương cung cấp hàng cho các cô thì sao? Cô có bao giờ nghĩ xem, nếu công ty phá sản, thì họ sẽ ra sao không? Tôi biết cô đã phải trải qua nhiều gian truân vất vả, vì vậy cô càng nên hiểu nỗi khổ của họ. Biết bao người sẽ bị dồn tới bước đường cùng, biết bao gia đình sẽ tan nát. Trần Phương Tuyết đứng dậy, cầm ống nhòm lên, lại nhìn xuống dưới, giọng điệu không hề tỏ ra chút đồng cảm nào. Nói đến khó khăn vất vả, có lẽ cô còn quá trẻ để hiểu được. Những bài học đắt giá nhất mà tôi đã học được suốt bao năm qua là đừng quá chú trọng đến những gì đã mất, mà phải nghĩ xem đâu là biện pháp hữu hiệu nhất để giành lại những gì đã mất theo một cách khác. Cô đã đánh mất thứ gì, lại đổi về được những thứ gì? Trần Phương Tuyến kinh ngạc quay đầu nhìn. Ồ, các vị không thấy thứ tôi đã để lại sao? Thấy rồi, chúng tôi biết cô đánh mất thứ gì, cũng rất thông cảm. Không, các vị không biết. Một tiếng hét bất thình lình vang lên. Khuôn mặt cô ta trở nên vặn vẹo dữ tợn, nhưng chỉ vài giây sau, cô ta liền khôi phục lại dáng vẻ tươi cười, xua tay cáo lỗi với vị nữ trinh sát trẻ. Cô thấy đây, uống nhiều cà phê quá, dễ khiến thần kinh hưng phấn, phải kiểm soát lại thôi. Được rồi, Sĩ Quan Đồng, đã nói nhiều như vậy, tôi sẽ nể mặt cô, cùng cô xuống dưới dạo một vòng. Trần Phương Tuyến vào phòng ngủ thay đồ, Đồng Duy Gia thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên sofa chờ đợi. Cô cầm tách cà phê lên ngấp một ngụm, vị đắng quen thuộc, không có sữa và đường. Cô lại nhìn quanh phòng khách, chợt nhận ra nguyên do của cảm giác khó chịu. Căn phòng quá sạch sẽ, không chỉ ngăn nắp không một hạt bụi, mà còn không có bất cứ thứ gì thừa thải. Trong nhà không có đồ trang trí hay cây xanh, trên ghế sofa không có gối tựa hay thú nhồi bông, trên bàn ăn và bàn trà chẳng có gì khác ngoài một hộp khăn giấy. Trông không giống như một căn nhà, thậm chí còn không giống phòng khách sạn. Giống gì nhỉ? Phải rồi, giống như một nhà tù. Lúc chạng vạng, đám đông đòi nợ giận dữ dần rơi vào tình thế khó xử, tiếp tục giằng co dường như cũng không đem lại kết quả, nhưng bỏ cuộc thì lại không cam lòng. Một người đứng đầu cố gắng khích lệ những người bạn đồng hành đang bãi oải phát động một đợt tấn công mới. Một số người đứng vây xen ngoài rào chắn vỗ tay cổ vũ cho anh ta, nhưng đã ngay lập tức bị cảnh sát chặn lại. Đúng lúc này, hai người phụ nữ băng qua rào phong tỏa, tiến về phía quảng trường trước tòa nhà. Người phụ nữ đi trước khoảng 30 tuổi, mặc bộ đồ công sở màu đen, mái tóc dài búi ra sau đầu. Sống mũi đeo một cặp kính gọng đen, trông vô cùng thanh lịch, nhưng cũng không kém phần cứng cáp. Phía sau cô ta là một cô gái tầm ngoài đôi mươi, mặc áo phông quần jeans, đi giày thể thao, vẻ mặt lo lắng bất an. Thấy họ đến gần, đám đông đòi nợ lập tức xôn xao, có người hô to, xếp trần, rồi lao tới định tóm lấy người phụ nữ phía trước, nhưng cô gái phía sau lập tức tiến lên bảo vệ. Hai người chen qua đám đông, đi thẳng đến chỗ bí thư Tôn. Người phụ nữ chủ động giới thiệu bản thân và xin lỗi, sau đó cầm loa, đứng trên luống hoa trước cửa tòa nhà. Cô ta hạ cố giải thích danh tính của mình, chào mọi người. Đám đông giận dữ tràn lên, truy nhấn chìm cô ta. Cô gái bên cạnh lo lắng bảo vệ, nhưng người phụ nữ vẫn rất bình tĩnh, nhanh chóng ổn định tình hình bằng nụ cười duyên dáng, tự tin, cùng câu trả lời rõ ràng, mạch lạc. Trần Phương Tuyến tập trung nhấn mạnh ba điều. Thứ nhất, tin đồn xếp đổ qua đời là sai sự thật. Ông ấy vừa trải qua ca phẫu thuật ở Mỹ, tình trạng sức khỏe đã cải thiện rõ rệt và sẽ sớm về nước. Thứ hai, công ty quả thực đang gặp một vài khó khăn về tài chính, nhưng với sự hỗ trợ của ủy ban và chính quyền thành phố, công ty sẽ sớm nhận được các khoản vay bổ sung từ ngân hàng. Dự án tuyệt đối sẽ không bị bỏ dở. Thứ ba, Thế Kỷ Thần Thiên là một công ty có uy tín và danh vọng cao. Mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các bên đều không dễ gì mới có được. Nếu hành vi quá khích gây ảnh hưởng đến công ty hoặc dự án thì người chịu thiệt hại vẫn là mọi người. Sau khi nói xong ba điểm này, Trần Phương Tuyến chủ động ghi lại tên cũng như nội dung và khoản nợ của từng bên. Động tác của cô ta nhanh nhẹn dứt khoát, không hề dây dưa lòng vòng, lời nói rành mạch chân thành nhưng lại mang một vẻ uy nghiêm khó lòng phản bác. Nếu không phải vừa nghe được những lời thật lòng của cô ta, Đồng Duy Gia chắc hẳn sẽ tin từng lời cô ta nói. Nhưng lúc này, cô chỉ thấy lạnh sống lưng. Đúng rồi, thầy đâu rồi nhỉ? Nhìn thấy Trần Phương Tuyết tạm thời không gặp nguy hiểm, Đồng Duy Gia lặng lẽ rời khỏi khu vực trước tòa nhà, tìm quanh một vòng, cuối cùng cũng thấy được một bóng dáng quen thuộc. Vị trinh sát già gầy gò ngăm đen, vẻ ngoài không nổi bật, đang trà trộn vào giữa đám đông, cúi đầu khom lưng, va trái đụng phải thoạt như vô định. Đồng Duy Gia chen tới, gọi to. Thầy đang làm gì thế? Vị trinh sát già như không nghe thấy, lại như đang cố tình tránh né, tiếp tục chen về phía đông người hơn. Đồng Duy Gia cố gắng bám theo, vươn tay chạm vào vai ông từ phía sau, nhưng bị ông ta hất mạnh ra. Ơ! Vài giây sau, Đồng Duy Gia mới nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn thế nào. Trước mặt vị trinh sát già là một người đàn ông cao lớn mặc áo hoodie, đeo khẩu trang, giấu mặt thật sâu dưới mũ trùm đầu. Anh ta lén lút di chuyển về phía Trần Phương Tuyết, giấu một tay trong áo. Khoảnh khắc Đồng Duy Gia kéo vai La Trung Bình, ông ta bất thình lình xô mạnh người phía trước, đồng thời rút ra một con dao găm, lóe lên sắc lạnh rợn người từ trong ngực áo. Vị trinh sát già hất tay học trò ra lao tới, ngay khi ông kéo được người đàn ông, con dao đã đâm vào ngực Trần Phương Tuyết. Cô ta lùi lại hai bước, nhìn người đàn ông trước mặt với nụ cười kỳ quặc rồi cứ thế ngã xuống. Vị trinh sát già phối hợp với cảnh sát gần đó đã áp chế được kẻ tấn công, còn Đồng Duy Gia lao tới ghìm chặt vết thương đang chảy máu của Trần Phương Tuyết. Người đâu? Bác sĩ, Trần Phương Tuyết, Trình Lệ Thu, cô không được chết. Chương 18. Hôm trước khi Tống Quang Minh đường tại ngoại, bạn đã trả hết nợ cho chị Hà. Bạn nói với chị Hà rằng nợ đã trả xong, cuộc phiêu lưu ở xứ sở diệu kỳ của Alice cũng nên kết thúc. Chị ta tò mò hỏi về dự định tương lai của bạn. Bạn nói rằng chuẩn bị tìm một người đàn ông để yêu, kết hôn rồi sống một cuộc sống bình thường. Chị ta cười, ả Tứ Xuyên bên cạnh cũng cười, mọi người đều cười, ngoại trừ bạn. Đây không phải nói đùa, mà là quyết định nghiêm túc của bạn, chỉ là bạn đã che giấu phần trả thù đi mà thôi. Nhưng họ cứ việc cười nếu muốn, bạn không bận tâm. Nhờ thầy Tiền, bạn được sắp xếp làm việc tại khách sạn Hạnh Lâm, trực thuộc Đại học Sư phạm Trung Châu. Khách sạn là cơ sở dịch vụ của trường, ở góc đại sảnh tầng 1, có một quán trà. Bạn làm nghệ nhân pha trà ở đó. Mấy tháng đầu là làm bán thời gian, sau khi nghỉ việc ở Thiên Ca thì chuyển sang làm toàn thời gian. Tất nhiên, bạn không biết gì cả, cần phải học lại từ đầu. Nào là khay trà, thuyền trà, chén tống, rửa trà, pha trà, chia trà ra sao, có bao nhiêu loại trà, nghệ thuật trà đạo chia thành bao nhiêu trường phái. Núi cao nước chảy đổ thế nào, Phượng Hoàng ba lần gật đầu thực hiện ra sao. Bạn dùng tinh thần học tập khi ôn thi đại học hồi trước để ghi nhớ tất cả các kiến thức cần nhớ. Sau đó, tự đặt mua một bộ trà cụ, không ngừng luyện tập tại nhà. Người chỉ dẫn cho bạn họ Phương là một bà chị tính cách hào sảng. Chị ta nói đã chỉ dẫn rất nhiều học trò, trong đó bạn là người siêng năng và có tài nhất. 2 tháng đầu tiên, bạn đã tiến bộ rất nhanh. Chị ta cũng không tiếc lời khen ngợi bạn. Nhưng sau đó khi nhìn bạn, chị ta lại luôn lắc đầu. Bạn hỏi chị ta tại sao? Mình có chỗ nào làm không đúng? Chị ta nói không hề. Thao tác của bạn đúng chuẩn, trình tự không thiếu bước nào, nhưng bạn có một vấn đề lớn nhất, nóng vội. Chị Phương nói, nghệ thuật trà đạo là một loại tu dưỡng, cần phải tu tâm dưỡng tính, trở về với sự thuần chân. Nhưng trong lòng bạn lại luôn có tạp niệm khác. Ngoài miệng, bạn không phục, nhưng trong thâm tâm, bạn phải thừa nhận rằng chị ta nói đúng. Thành thật mà nói, bạn không có hứng thú với nghệ thuật trà đạo. Một số loại trà thực sự rất ngon, nhưng cũng chỉ là vài ba ngụm nước giải khát, lại cố tình phức tạp hóa lên như là phẫu thuật. Theo bạn thấy, Đó chẳng qua là trò trưởng giả học làm sang của những kẻ giàu có, chẳng hạn như chuột cả, một tay dậu sổi khởi nghiệp bằng cách trục lợi từ nguyên liệu cát sỏi. Liệu có hiểu được ý nghĩa của việc trở về với sự thuần chân không? Ông làm bạn thầm cười nhạo những kẻ giàu có đến uống trà, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc bạn mỉm cười biểu diễn nghệ thuật trà đạo cho họ xem. Chẳng qua cũng chỉ là những động tác duyên dáng, giọng nói ngọt ngào, mỉm cười đúng lúc và vài lời nịnh nọt không quá lộ liễu. Trong mắt bạn, công việc ở trà quán chẳng khác gì công việc ở hộp đêm, đều chỉ là thỏa mãn lòng tự trọng phù phiếm lố bịch của đám đàn ông đó. Bên trang tóm, bạn ca ngợi họ là rường cột của dân tộc, còn trên giường, bạn ca ngợi họ súng vàng bền bỉ. Đều là diễn trò cả thôi, bạn thậm chí còn nhìn thấu cả chị Phương. Nếu không phải là họ hàng xa của hiệu trưởng, có lẽ chị ta cũng chỉ có thể lên màu cho Bích Loa Xuân tại một xưởng trà nhỏ nào đó. Bạn từng thấy chị ta bỏ loại trà 50 tệ một lạng vào một chiếc hộp giá 300 tệ, còn tận mắt chứng kiến một ấm trà Tử Sa nhập giá bán buôn 30 tệ qua tay chị ta được thổi phồng thành di tác của bậc thầy, bán ra với giá gấp trăm lần, cuối cùng còn không nhập sổ. Tất nhiên, bạn đã khéo léo giả vờ như không nhìn thấy, giống như khi đám ả Tứ Xuyên cười nhạo bạn. Đêm trước khi Tống Văn Minh ra tù, bạn trằn trọc không ngủ được, hơn 500 ngày mới gặp lại, liệu có cảm giác xa lạ không? Anh ta sẽ cười với bạn chứ? Sẽ trao cho bạn một cái ôm nồng nhiệt chứ? Hay sẽ lạnh lùng phớt lờ bạn? Ông tài nào ngủ được, bạn dậy dọn dẹp lại phòng từ trong ra ngoài. Cuối cùng, nhìn quanh căn phòng sạch sẽ ấm áp, bạn hài lòng với sự sắp xếp của mình. Rèm cửa mới, ga trải giường cùng vỏ chăn gối mới. Thậm chí, bạn còn mua cả sofa và tivi mới, cũng như một chiếc máy tính để bàn có cài modem. Có máy tính, anh ta không còn phải ra quán net nữa, cũng sẽ không bị người khác chỉ trỏ. Bạn đã làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho sự trở lại của anh ta, nhưng tiền bạc và công sức bỏ ra không thành vấn đề. Điều khiến bạn đau đầu nhất là làm sao giải thích việc này với Trình Lệ Thu. Tôi đang hẹn hò với người cô ghét nhất. Hơn nữa, chúng tôi dự định sống chung. Vậy nên sau này, cảm phiền đừng đến nữa. Những lời này, bạn không thể nói thành lời được. Nhưng ngày tháng gần kề, nếu không nói, để cô ta tự phát hiện, thì tình cảnh sẽ càng khó coi hơn. Bạn cần một thời cơ, giống như phải làm vỡ một chiếc bình yêu thích. Tốt nhất là gặp phải động đất. Nếu động đất khó xảy ra quá, thì một tên trộm hoặc một con mèo hoang đột nhập vào nhà cũng được. Bạn đã chờ đợi hàng tháng trời, cho đến hai ngày cuối cùng, gần như đã tuyệt vọng, mới đợi được một con mèo hoang xuất hiện. Hôm đó, cô ta bất ngờ tới tìm bạn, nghiến răng nghiến lợi, nói rằng đã chia tay với anh Long. Bạn chẳng bận tâm, vì cô ta và anh Long gần như cứ hai tháng lại chia tay một lần, kéo dài một, hai tuần rồi lại quay về bên nhau. Nhưng cô ta nói, lần này là thật, vì cuối cùng cô ta đã nhận ra bản chất của gã, hiểu ra gã luôn lợi dụng mình. Bạn bắt đầu tò mò, hỏi rốt cuộc là có chuyện gì. Cô ta kể rằng, anh Long mới mở một công ty ma, chuyên bán buôn cửa nhôm kính. Ban đầu, cô ta cũng không để tâm, nhưng bị gã lôi đi vài bữa nhậu, lần nào cũng đều giới thiệu là con gái của ai đó. Cô ta rất tức giận, Ông muốn người khác biết thân phận của mình, nhưng anh Long quá chén, rượu vào lời ra. Đây mới là giá trị duy nhất của em. Nhìn bộ dạng ba máu sáu cơn của cô ta, bạn không khỏi cười thầm trong lòng. Chuột thứ tuy độc miệng, nhưng căn bản nói chẳng hề sai. Cô bạn thân này của bạn, cần văn hóa chẳng có văn hóa, cần năng lực chẳng có năng lực, cần gia giáo chẳng có gia giáo, ngoài sự ngu ngốc thiện cận, có thể miễn cưỡng khen là lương thiện ra, còn được cái gì nữa chứ? Không, cô ta thậm chí không thể gọi là lương thiện được. Người lương thiện có thể hiểu được nỗi đau của người khác, còn cô ta cướp đi mọi thứ của bạn mà không hề cảm thấy tội lỗi. Dẫu đó không phải là ý muốn của cô ta, nhưng suy cho cùng thì cô ta vẫn là một phần của hệ thống vận hành này. Điều đó khiến bạn nhớ đến một từ mà gần đây thầy Tiền vừa dạy bạn: sự độc ác tầm thường. Nghĩ vậy, một chiếc bình hoa tuy chứa được nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng vỡ rồi cũng chẳng hề gì. Thế là bạn khoác áo rồi ra ngoài, vì một chiếc điện thoại công cộng gọi vào di động của cô ta. Bạn dùng giọng điệu thoải mái hỏi sáng mai cô ta có bận không. Nếu không bận, bạn muốn mời cô ta cùng bạn đến một nơi. Cô ta đồng ý ngay lập tức, còn tưởng rằng bạn đặc biệt chuẩn bị một tiết mục gì đó để an ủi cô ta thất tình. Cảm động nói rằng chỉ có bạn là không bao giờ khiến cô ta thất vọng. Bạn không khỏi nảy sinh ý nghĩ u ám, vậy thì để cô triệt để thất vọng một lần đi. Trời chưa sáng, bạn đã dậy sớm trang điểm. Nhớ rằng Tống Quang Minh từng nói con gái giản dị là đẹp nhất, vậy nên bạn chỉ trang điểm nhẹ, cẩn thận che đi quầng thâm và vọng mắt do thức khuya suốt hơn một năm qua. Những chai lọ đó tạm cất dưới đáy cùng của ngăn tủ bồn rửa, chỗ cũ thay bằng cốc và dụng cụ vệ sinh cá nhân mà bạn dày công lựa cho anh ta. Bạn cực kỳ thích chiếc cốc màu xanh đã chọn cho anh ta, là một chiếc cặp với chiếc cốc màu hồng của bạn. Khi đặt cạnh nhau, hai tay cầm sẽ tạo thành hình trái tim. Trước khi ra khỏi nhà, bạn kiểm tra lại ba lô một lần nữa. Lúc anh ta vào tù, đường mùa hè, nhưng giờ đã sang đông. Vì vậy, bạn mang theo áo khoác và áo len để chống rét. Ngoài ra, bạn còn chuẩn bị hẳn cho anh ta một chiếc áo sơ mi trắng mới. Chiếc áo mà anh ta đã mặc khi vào tù rất mỏng và bẩn, không biết có được giặt hay không. Thực ra, bạn còn tính đến việc có nên mang thêm một chiếc quần hay không, nhưng thay quần giữa đường có vẻ bất tiện. Đằng nào thì quần áo, giày dép và tất từ trong tù mang ra đều phải bị vứt đi. Bạn hạ quyết tâm, đã là một khởi đầu mới, vậy thì phải vứt bỏ hết mọi điều không may mắn. Bạn và Trình Lệ Thu gặp nhau ở trạm xe buýt trước cổng trường Đại học Sư phạm Trung Châu. Cô ta vẫy tay ra định gọi taxi, nhưng bạn bảo không cần thiết, xe buýt có thể đến được. Đổi hai chuyến xe buýt, cô ta bắt đầu cảm thấy khó chịu, hỏi rốt cuộc bạn đi đâu, có điều gì bất ngờ. Bạn trả lời rằng sẽ sớm biết thôi. Sau khi xuống khỏi chiếc xe buýt thứ ba và đi bộ thêm vài phút, cuối cùng hai người cũng đến được cổng nhà tù. Nhìn đồng hồ vừa đúng 10 giờ sáng. Bạn nhớ lần trước đến đây, đồng chí coi tù nói cho bạn biết rằng họ thường thả người vào khoảng 10-11 giờ, nhưng có thể sẽ thả sớm hơn. Khi đến nơi, thấy cổng đóng kín, bạn có hơi lo lắng, không biết có phải họ thả người sớm rồi hay không. May mắn thay, nhân viên bảo vệ bảo rằng vẫn chưa thả. Trình Lệ Thu hoàn toàn hoang mang, dọa rằng cô ta sẽ rời đi nếu bạn không giải thích rõ ràng. Vì vậy, bạn lấy trong túi ra một chiếc áo sơ mi trắng mới tinh. hỏi cô ta có gợi nhớ đến ai không. Cô ta sửng sốt, biểu cảm trên mặt rất phức tạp, bối rối, tò mò, chán ghét, nhưng cuối cùng tất cả đều hòa vào cơn giận dữ. Bạn gật đầu. Đúng vậy, Tống Quang Minh, tên mọt sách bị các người cười nhạo dẫm đạp dưới chân, chính là bạn trai tôi. Bạn thao thao bất tuyệt kể tiếp, nói với cô ta rằng bạn đã cứu Tống Quang Minh sau khi anh ta bị đánh gãy chân, rằng bạn đã bị trống bẫy của Long Thành. Cũng chính bạn đã bán mình với giá 100.000 tệ để anh ta được giảm án. Bạn còn kể về những tháng ngày khó khăn mà bạn và anh ta đã cùng nhau vượt qua, từ lớp thạch cao bốc mùi đến đôi nạng cồng kềnh, từ cái ôm ấm áp trên con phố dài giữa đêm đông, cho đến cái liếc mắt thoáng qua cuối cùng tại câu lạc bộ giải trí Long Hưng. Kể xong câu chuyện của bạn, cuối cùng bạn nói với Trình Lệ Thu rằng bạn trân trọng tình bạn với cô ta, nhưng lại yêu Tống Quang Minh hơn. Vậy nên, giờ cô ta đã chia tay với tên họ Long kia rồi, tại sao không thể chấp nhận Tống Quang Minh trở lại như một người bạn cùng lớp? Bạn đã chuẩn bị tinh thần cho một cái tát hoặc một cú đấm, tưởng rằng ít nhất cũng sẽ bị nhổ nước bọt vào mặt, nhưng phản ứng của cô ta lại nằm ngoài dự liệu của bạn. Cô ta bật cười, đến tận bây giờ, bạn vẫn không sao quên được nụ cười của cô ta, cũng khó có thể diễn tả được nụ cười ấy bằng lời. Giống như một con bạc liều mạng, thua hết tất cả tiền cược, lại như kẻ phúc lâm chung, đã sẵn sàng lên thiên đường. Phải rồi, nhiều năm sau, bạn lại thấy biểu cảm này một lần nữa, khi cô ta sắp chết. Trần Phương Tuyết, tạm biệt. Cô ta chào tạm biệt bạn bằng một giọng lịch sự chưa từng thấy, rồi quay người đi về phía bến xe buýt nơi cô ta đến. Trong lòng bạn dâng trào thôi thúc, muốn gọi cô ta lại. Nhưng khi mở miệng lại, không có bất cứ thanh âm nào phát ra. Cô ta sẽ không quay lại. Lý trí mách bảo bạn rằng tình bạn của hai người đã đi đến hồi kết. Nhìn bóng lưng cô ta biến mất ở cuối con đường, không hiểu sao bạn chợt nhớ đến món lẩu hai người cùng ăn ở tầng hầm của khu dân cư Vườn Hạnh. Bạn rất muốn được ăn một nồi lẩu như vậy lần nữa. Đang miên man suy nghĩ, cánh cửa sắt của nhà tù mở ra sau lưng bạn. Không phải toàn bộ cửa lớn, mà là cánh cửa nhỏ ở một góc không mấy nổi bật. Một vị quản giáo bước ra trước, trên tay cầm một chiếc phong bì lớn, sau đó là người mà bạn ngày đêm mong nhớ, mặc áo sơ mi trắng, quần bò, tóc cắt ngắn lộ cả da đầu, chân có hơi khập khiễng, tay xách một túi bóng, sống lưng vẫn thẳng tắp. Quản giáo liếc nhìn bạn, đưa cho anh ta chiếc phong bì trên tay, đồng thời dặn dò lần cuối. Bạn đứng nguyên tại chỗ, không dám tiến tới. Loáng thoáng nghe thấy quản giáo nói, không được phụ lòng, gì gì đó đại loại vậy. Bạn không khỏi băn khoăn, là đừng phụ lòng sự giáo dục của đảng và chính phủ, hay đừng phụ lòng người bạn gái đã chờ đợi hơn 500 ngày. Dặn dò xong, vị quản giáo ra hiệu cho anh ta có thể rời đi. Anh ta ngước nhìn bầu trời, rồi quay lại nhìn bức tường cao và cánh cổng sắt, rồi cuối cùng mới đưa ánh mắt về phía bạn. Bạn cố gắng nở nụ cười, vẫy tay với anh ta, hồi hộp đến nỗi không dám thở mạnh. Anh ta dừng lại 2 giây, cuối cùng sải bước về phía bạn, rồi ôm chặt bạn vào lòng. Không nói một lời, cũng không cần đến lời nói. Ngày 23 tháng 12 năm 1999, lúc 10 giờ 47 phút sáng, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời bạn. Trên xe buýt về thành phố, anh ta hỏi bạn sống thế nào, bạn nói vẫn ổn. Trước đây làm phục vụ ở Thiên Ca, nhưng gần đây đã đổi việc, làm ở một trà quán. Anh ta không hiểu lắm, hỏi cụ thể là làm gì. Bạn nói là biểu diễn nghệ thuật trà. Khi khách trò chuyện thì đứng bên cạnh rót trà. Khách muốn mua trà thì giới thiệu. Anh ta gật đầu nói cũng tốt. Tuy cũng là phục vụ người khác, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với chốn sa đọa thác loạn như hộp đêm. Thấy cặp mày của anh ta dần giãn ra, bạn dè dặt hỏi tại sao anh ta không chịu gặp mặt, cũng không trả lời thư bạn. Anh ta đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ hỏi bạn có tin rằng anh ta không mua dâm không. Bạn không nói gì, chỉ nắm lấy tay anh ta, áp chặt vào ngực mình. Nhịp đập trái tim chính là câu trả lời của bạn. Về đến nhà đã là buổi chiều. Anh ta không vội vào nhà, mà đứng ở cửa quan sát thật kỹ, dường như đang so sánh với những thứ trong ký ức của mình. Bạn còn căng thẳng hơn cả anh ta, muốn anh ta cảm thấy xa lạ, lại mong anh ta hiểu được tấm lòng của bạn. Chắc hẳn anh ta cũng đã để ý thấy đôi dép nam ở cửa, tấm thiệp chào mừng về nhà ở lối vào, hoa tươi trên bệ cửa sổ, cốc đánh răng hình trái tim trong nhà vệ sinh, và cả rèm cửa mới thay, lợn giấy dán tường mới dán nữa. Cuối cùng, ánh mắt anh ta dừng lại ở chiếc giường đôi mà bạn mới thay. Da trải giường và vỏ chăn màu đỏ tươi, với họa tiết bướm vờn hoa, vỏ gối hình uyên ương hí thủy. Trông thật lòe loẹt, nhưng bà chị ở quầy hàng trung tâm thương mại khuyên bạn nên chọn bộ này, vừa vui mắt, vừa đem tới phước lành. Ngủ với người yêu, thế nào cũng sinh được một đứa bé kháu khỉnh. Nếu không thích màu này thì... Rất đẹp. Anh ta gật đầu, ngồi xuống mép giường, rồi cúi đầu ngửi mùi ga trải giường. À, đều là đồ mới, cả giường cũng mới mua. Bạn sợ anh ta hiểu lầm, vội giải thích. Giường quá cũ rồi, vả lại em nghĩ... Nghĩ gì? Bạn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Em cảm thấy vì chúng ta đã vượt qua đường chông gai, chống chọi qua những ngày tháng khó khăn nhất, nên cũng không cần phải treo rèm ngăn nữa. Bạn ngượng ngùng nhắm mắt lại, hơi nóng phả vào mặt bạn. Có thứ gì đó chạm vào môi bạn, bạn lập tức tham lam cắn lấy. Tay anh ta mơn trớn trên cơ thể bạn, ban đầu qua lớp áo quần, rồi luồn vào cổ áo. Lại lóng ngóng không tháo được khóa áo lót, bạn giúp anh ta cởi ra, rồi đưa tay về phía đũng quần anh ta. Hơi thở của anh ta ngày càng gấp gáp, chẳng mấy chốc đã thở phì phò. Bạn không khỏi cảm thấy buồn cười, kéo khóa quần của anh ta xuống, thò tay vào trong. Không! Anh ta đột nhiên hét lên, đẩy mạnh bạn ra. Bạn mở mắt, thấy anh ta đang cúi đầu nhìn xuống vùng kính của mình, đỏ mặt tí tai, buồn giận đang xen. Khi bạn hỏi anh ta có chuyện gì, ánh mắt anh ta nhìn bạn, lạnh lùng như một con dao găm, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Dày dặn kinh nghiệm đấy, chắc không phải lần đầu nhỉ? Anh ta nói rồi đứng dậy, khỏi giường, kéo khóa quần lên. Lúc tôi không có ở đây, có vẻ như cô sống rất tốt, chắc kiếm được không ít tiền, phải không? Bốp, một cái tát rõ ràng vang lên, nửa bên mặt anh ta hằn lên năm ngón tay ửng đỏ, hệt như ga trải giường. Bạn sững sờ mấy giây, mới nhận ra đó là dấu tay mình. Bạn nghiến răng, trừng mắt nhìn anh ta. Nói lại lần nữa xem. Chẳng lẽ tôi nói oan cho cô? Bạn nhận ra rõ ràng, anh ta không đủ tự tin. Bạn không chút do dự, để lại thêm một dấu tay trên má còn lại của anh ta. Nếu anh dám nói lại lần nữa, thì cút ngay khỏi đây. Anh ta ngồi xổm xuống, như có điều suy tư. Bạn mặc lại đồ lót, cài khóa, xếp gọn lại ga trải giường, rồi vòng qua anh ta vào bếp. Thực chất, bạn không đói, nhưng theo kế hoạch thì nên làm bữa tối rồi. Nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn, sườn kho và cải xào, giống như ngày xưa anh ta đi. Tiếc là đã lâu bạn không nấu ăn, quên mất lần cuối thay bình ga là khi nào. Xoay núm lạnh đến mức tối đa, cũng chỉ còn ngọn lửa nhỏ như hạt đậu. Bạn đã tức giận đá mạnh vào bình ga. Để anh thay cho, giọng anh ta vang lên sau lưng bạn. Sau đó chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc. Ngày hôm sau đó, rốt cuộc các bạn vẫn không thể nói chuyện nghiêm túc. Anh ta thay bình ga, bạn nấu ăn, hai người ăn trong im lặng. Anh ta rửa bát theo thói quen cũ, rồi mặc áo sơ mi trắng ban đầu rời nhà. Bạn hỏi khi nào anh ta về, anh ta không trả lời. Bạn lại hỏi đi đâu, anh ta do dự một chút, rồi nói đi loanh quanh. Anh ta khập khiễng bước ra khỏi cửa, bạn lập tức lặng lẽ theo sau. Anh ta không cần nạn nữa, đi khá nhanh, bạn phải rảo bước mới theo kịp. Đi dọc theo phố Hạnh Phúc, về phía nam đến đường Nam Đại học Sư phạm, rồi đi thẳng về phía tây. Khi đi ngang qua cổng trường Đại học Sư phạm Trung Châu mới tin, anh ta chợt dừng lại. Bạn nghĩ anh ta sẽ vào trong, nhưng anh ta chỉ nhổ miếng đờm rồi đi tiếp. Bạn chợt đoán được anh ta đang đi đâu. Đi thêm khoảng 20 phút, bạn theo anh ta đến chợ ngoại ô phía tây. Cổng vòm bằng thép vẫn còn, nhưng chữ chợ ngoại ô phía tây đã biến mất. Dưới ánh hoàng hôn, đống đổ nát xa ngút tầm mắt, vài người ăn bận rách rưới đang tìm kiếm rác rưởi giữa đống tàn tích. Còn có một chiếc xe công nông ba bánh phả khói đen đang chờ để chở gạch vụn. Tòa nhà câu lạc bộ giải trí Long Hưng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng các hộp đèn neon và quảng cáo phun sơn đã bị dỡ bỏ. Cửa ra vào và cửa sổ đều đã bị đục bỏ, chỉ còn lại một lớp vỏ đen ngòm trống rỗng. À! Anh ta hét to hết mức, nhưng ngoài bạn ra, chẳng ai nghe thấy. À! Nếu trở lại trước kia, bạn sẽ hét cùng anh ta, nhưng lúc này, bạn chỉ muốn về nhà, càng sớm càng tốt. Đêm đó hai người vẫn làm tình, không rõ ai chủ động. Mọi việc cứ thế tự nhiên mà diễn ra, như hai thanh nam châm không chịu nằm yên. Anh ta vụng về như học sinh tiểu học, bạn dè dặt phối hợp, để anh ta không quá thất vọng, cũng để tránh lộ ra mình có kinh nghiệm. Có lẽ vì quá căng thẳng, bạn không cảm nhận được chút khoái cảm nào, cảm giác như đang tiếp khách bình thường. Nhưng khi xong việc, bạn vẫn ôm anh ta vào lòng, hôn lên môi anh ta. Đó là điều bạn chưa từng làm với khách hàng. Tống Quang Minh, anh là người yêu của em, cũng là hy vọng của em. Bạn thầm nói với anh ta trong lòng, cũng là nói với chính mình. Xin anh, cầu xin anh, tuyệt đối đừng khiến em thất vọng. Hết chương 18. Chương 19. Người đàn ông ám sát Trần Phương Tuyết khoảng 30 tuổi, vóc dáng cao lớn, hình thể cường tráng, đầu tóc bù xù, đã lâu không cắt tỉa. Lòng bàn tay dãi nắng đầy vết chai sạn, vì lao động chân tay cực nhọc. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, rách rưới dưới áo hoodie, chân đi đôi giày thể thao đã nứt toác. Mặc dù vẫn luôn giữ im lặng từ sau khi bị bắt, nhưng từ chân trái khập khiễng rõ ràng. Có thể nhận ra, Được, đây chính là Tống Quang Minh. Trời, xin lỗi cho mình cắt ngang. Trời, sao lại là Tống Quang Minh? Ôi, diễn biến chuyện thật không thể tin nổi. Ấn tượng nhất vẫn là ánh mắt của anh ta. Trong đôi mắt ấy, bùng cháy ngọn lửa hừng hực dữ dội, có thể thiêu rụi mọi thứ nhìn thấy, nhưng đồng thời cũng chứa đựng sự nhiệt thành và từ bi, như thể muốn cứu rỗi mọi linh hồn lạc lối. Đôi mắt như vậy, Đồng Duy Gia chỉ từng nhìn thấy trên những bức bích họa trong nhà thờ Công giáo khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập giá. Vụ đổ máu bất ngờ đã phá vỡ cục diện bế tắc trước tòa nhà công ty Thế Kỷ Thành Thiên. Những người đến đòi nợ bị dọa sợ mất mật, vội giải tán vì sợ bị coi là đồng lõa của thủ phạm. Sau khi đã kiểm soát được tình hình, Bí thư Tôn của Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố đã lệnh cho đồn cảnh sát phía Tây thành phố thành lập tổ chuyên án. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Bạch Thiết Dân được bổ nhiệm làm trưởng nhóm điều tra tường tận vụ tấn công Trần Phương Tuyết. Giữa đám đông, dưới ánh mắt của mọi người, vụ việc đã gây ra tác động vô cùng xấu và bản chất cực kỳ nghiêm trọng. Trong phòng thẩm vấn, Tống Quang Minh vẫn luôn giữ im lặng trước sự tra hỏi của cảnh sát. Đội trưởng Bạch vào cuộc, ban đầu thử dùng tình cảm để lay động anh ta, nói rằng người cha già của anh ta vẫn mong nhớ anh ta. Thấy không hiệu quả, lại thử dùng chiến thuật tâm lý, nói họ thông cảm với một thoáng chốc bốc đồng của anh ta. Khóe miệng Tống Quang Minh khẽ giật, không rõ là chế giễu hay bị lay động, chỉ có điều vẫn giữ sự im lặng. Đội trưởng Bạch bó tay, đành phải nhượng bộ, để La Trung Bình vào thay. Nói đi, tại sao muốn giết Trần Tuyết? Vị trinh sát già chậm rãi hỏi, điện trợ chấn lưu của thanh đèn trên đầu phát ra tiếng rít xèn xẹt, một số cao, càng làm tăng thêm bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng. Trần Tuyết, Trần Phương Tuyết, Trình Lệ Thu, đúng rồi, còn có một cái tên nữa, chắc anh cũng biết, Alice. La Trung Bình dường như chẳng mong nhận được câu trả lời, cứ tiếp tục giả vờ thản nhiên nói chuyện một mình, nhưng ánh mắt ông luôn chú ý theo phản ứng của Tống Quang Minh. Công lý tất thắng, nhưng công lý cũng có lúc ngủ quên. Anh bị người ta hãm hại, phải ngồi tù 1.5 năm. Có phải lúc ở trong tù, ngày nào cũng nghĩ đến 4 chữ này không? Công lý ở đâu? Công lý thực sự sẽ chiến thắng sao? Tống Quang Minh cuối cùng cũng có phản ứng. Anh ta nhoẻn miệng cười, chỉ vào cái cốc trước mặt, tỏ ý cốc đã cạn. La Trung Bình tự tay rót nước đầy cốc cho anh ta. Anh ta uống cạn một hơi, sau đó nhắm mắt lại. Chẳng bao lâu đã phát ra tiếng ngáy. Không phải giả vờ ngủ, anh ta quả thực đã thiếp đi mất. Ở bệnh viện Nhân Dân, Đồng Duy Gia đứng ghé trước cửa phòng phẫu thuật không rời nửa bước. Khi được đưa lên xe cấp cứu, Trần Phương Tuyết đã ngừng tim. Bác sĩ đi xe cùng phải tiêm 2 mũi thuốc trợ tim và dùng đến biện pháp sốc điện mới tạm thời khôi phục được nhịp tim. Khi đẩy người vào phòng phẫu thuật, trưởng khoa tim mạch đã thẳng thừng nói rằng phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. So với nỗ lực của bác sĩ, ý chí sinh tồn của cô ta quan trọng hơn. Dĩ nhiên, còn phụ thuộc vào cả may mắn nữa. Đứng canh ngoài cửa phòng mổ, cùng với Đồng Duy Gia, còn có Hoắc Đạt. Tổ chuyên án được thành lập, anh nghiễm nhiên phải đảm nhận vị trí đội phó. Ca phẫu thuật kéo dài được hơn 2 tiếng đồng hồ. Đột nhiên, y tá lao ra nói rằng bệnh viện thiếu máu dự trữ, cần phải điều máu khẩn cấp từ ngân hàng máu. Đồng Duy Gia lập tức giật lấy chìa khóa xe cảnh sát từ tay Hoắc Đạt, lao ra ngoài, nhảy lên xe, bật còi hú phóng thẳng đến ngân hàng máu, cách đó vài cây số. Lúc nhận máu, người ta nói rằng túi máu cần phải làm ấm trước khi sử dụng. Cô liền nhét tất cả túi máu vào trong quần áo của mình, như đeo một băng thuốc nổ, làm từ đá lạnh sát người, rồi lại phóng xe hú còi trở về bệnh viện. Túi máu được đưa vào phòng mổ, Đồng Duy Gia suýt ngã gục xuống đất. Hoắc Đạt không hiểu sao, chỉ chạy một chuyến mà cô lại mệt đến vậy. Hỏi cô có phải bình thường thiếu vận động hay không. Đi lúc chạm vào, mới phát hiện người cô lạnh ngắt, liền vội vàng mang một ly nước nóng tới cho cô uống. 2 tiếng nữa trôi qua, bác sĩ mổ chính bước ra, thông báo ca phẫu thuật thành công. Lưỡi dao của hung thủ đã chọc thủng màng tim, đâm sâu thêm 2mm nữa, sẽ cắt đứt động mạch chủ, đến thần tiên cũng khó cứu. Đồng Duy Gia thở phào nhẹ nhõm, tức tốc gửi tin nhắn báo tin vui này cho thầy. Hoắc Đạt hỏi, khi nào bệnh nhân có thể tiếp nhận thẩm vấn? Bác sĩ mổ chính chau mày, nói rằng, đợi khi bệnh nhân rời khỏi phòng hồi sức cấp cứu, trở về phòng bệnh thường, thì có thể. Nhưng dù sao, cũng là vấn đề tim mạch, bệnh nhân không thể chịu kích động. Ngoài ra, vì trong quá trình di chuyển đến bệnh viện, tim bệnh nhân đã ngừng đập một lúc, nên có thể tồn tại nguy cơ tổn thương não, không thể phục hồi do thiếu oxy. Khi hỏi về tình huống tồi tệ nhất, bác sĩ mổ chính nhẹ nhàng nói 3 chữ, người thực vật. Đương lúc Hoắc Đạt và Đồng Duy Gia còn đang sững sờ, bác sĩ mổ chính lại thản nhiên chêm vào một câu, phải rồi, cô ấy có con không? Ở bụng có vết mổ, chắc là sẹo do sinh mổ để lại. Gần đến nửa đêm, phòng họp của đồn cảnh sát khu phía Tây vẫn sáng đèn. Ngoại trừ những đồng chí tiếp tục thẩm vấn Tống Văn Minh và canh giữ Trần Phương Tuyết trong bệnh viện, tất cả các thành viên của tổ chuyên án tập trung lại để nghe La Trung Bình trình bày chi tiết và manh mối của vụ án đã điều tra được. Từ vụ chết đuối trong hồ băng của Trình Lệ Thu vào đêm giao thừa, đến vụ án cô gái vô danh tương tự xảy ra 12 năm trước, rồi đến việc phát hiện ra còn có một Trình Lệ Thu khác từng là giáo viên ở Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn, lại đến Trình Lệ Thu ở Viện Phúc Lợi trở thành Trần Phương Tuyết hiện giờ, đã đổi tên sang Trần Tuyết. Nhiều người không thể theo kịp sự thay đổi chóng mặt về danh tính và thân phận, vì vậy vị trinh sát già đành phải vẽ ra sơ đồ mối quan hệ trên bảng trắng, cùng với các mũi tên, chú thích và dấu ngoặc được thêm vào. Mọi người nhận ra, mặc dù mối quan hệ rất phức tạp, nhưng trục chính cốt lõi thực sự chỉ có một, đó chính là người phụ nữ tên thật là Trình Lệ Thu, nay xuất hiện trước mặt mọi người dưới cái tên Trần Phương Tuyết, Trần Tuyết, và những thăng trầm cô ta đã trải qua trong suốt 12 năm qua. Những thông tin đã biết về cô ta bao gồm: học trung học tại quê nhà ở huyện Tây Nguyên, từ cuối năm 1996 đến đầu năm 1998, làm việc tại quán lẩu bên ngoài cổng Bắc của trường sư phạm Trung Châu và trong căn tin khu Bắc và của trường với cái tên Trần Phương Tuyết. Từ tháng 4 năm 1998 đến tháng 9 năm 1999, cô ta làm việc tại hộp đêm Thiên Ca dưới biệt hiệu Alice. Từ tháng 4 năm 2000, cô ta biến mất sau cái chết của Long Thành. Tháng 5 năm 2004, cô ta trở lại với tên thật là Trình Lệ Thu, mạo danh làm việc tại Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn, cho đến tháng 3 năm 2007, rồi lại biến mất không lời từ biệt. Đầu năm 2008, cô ta gia nhập công ty Thế Kỷ Thành Thiên với cái tên Trần Tuyết, làm trợ lý cho Chủ tịch Đỗ Truyền Tông. Đồng thời, vào dịp Tết năm nay, tức năm 2009, sau khi Đỗ Truyền Tông đi Mỹ, cô ta được bổ nhiệm vào làm phó tổng giám đốc, phụ trách hoạt động hàng ngày của công ty. Trong giai đoạn này có hai khoảng thời gian trống. Khoảng đầu tiên là từ tháng 4 năm 2000 đến tháng 5 năm 2004, kéo dài 4 năm. Khoảng thứ hai là từ tháng 3 năm 2007 đến mùa xuân năm 2008, tức là gần 1 năm. Ngoài ra, còn có người nói rằng hành tung sau khi rời hộp đêm Thiên Ca vào tháng 9 năm 1999 của cô ta cũng khá mơ hồ. Trong lúc La Trung Bình tường thuật về mối quan hệ giữa Trần Phương Tuyết và Tống Quang Minh, phần hồi ký mà Trần Phương Tuyết để lại cho cảnh sát cũng được mọi người truyền tay nhau đọc. Trong đó, sự chính trực của Tống Quang Minh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Quả nhiên, có người đặt nghi vấn, phải chăng động cơ ám sát Trần Phương Tuyết của Tống Quang Minh là vì cô ta đã sa ngã? Từ không đội trời chung với Đỗ Truyền Tông, đến hạ mình luồn cuối làm việc cho ông ta. Đội trưởng Bạch thừa nhận khả năng như vậy có thể tồn tại, nhưng khi dùng lời lẽ để thăm dò trong lúc thẩm vấn, lại không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Tống Quang Minh. Do Trần Phương Tuyết tạm thời không đủ điều kiện để thẩm vấn, nên sau khi thảo luận, mọi người cuối cùng đã xác định ba phương diện làm trọng điểm công việc tiếp theo của tổ chuyên án. Thứ nhất, trong khi tiếp tục thẩm vấn Tống Quang Minh, cần truy ngược dấu vết hành tung của anh ta trước khi đến Thế Kỷ Thành Thiên để tìm ra nơi cư trú và cố gắng khai thác động cơ giết người. Thứ hai, tìm cách để Đỗ Truyền Tông trở về nước càng sớm càng tốt, nhằm làm rõ mối quan hệ thực sự giữa ông ta và Trần Phương Tuyết, chẳng hạn như tại sao hồi đó lại tuyển cô ta vào công ty, đồng thời giao trọng trách cho cô ta. Thứ ba, xem xét lại những điểm đáng ngờ trong những vụ án cũ, bao gồm điều tra danh tính thực sự của cô gái vô danh đã chết 12 năm trước, xác nhận xem Trình Lệ Thu giả mạo chết vào đêm giao thừa có phải là Đỗ Viên, con gái của Đỗ Truyền Tông hay không, và liệu vụ tai nạn nổ khí ga gây ra cái chết của Long Thành có phải ý đồ mưu sát hay không. Về vụ nổ khí ga đó, để tôi theo dõi đi, La Trung Bình nói. Tôi đã có vài ý tưởng, ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện để kiểm tra hồ sơ bệnh án của Đỗ Truyền Tông. Đội trưởng Bạch không hiểu, hồ sơ bệnh án của Đỗ Truyền Tông có liên quan gì đến Long Thành? Các anh đoán xem, ông Đỗ phát tác cường suy thận cấp tính đầu tiên là khi nào? La Trung Bình mỉm cười nhìn mọi người, rồi tự hỏi tự đáp. Ngày 16 tháng 4 năm 2000, tức một ngày trước khi Long Thành bị nổ chết. Sáng sớm hôm sau, La Trung Bình đến Bệnh viện Nhân dân Trung Châu, trước tiên đến thăm người học trò đã thức trắng đêm bên ngoài phòng hồi sức cấp cứu. Hoắc Đạt đã về từ nửa đêm, còn Đồng Duy Gia đợi đến sáng khi hai cảnh sát hỗ trợ từ đồn cảnh sát đến. Cô hỏi về tiến triển của cuộc thẩm vấn với đôi mắt đỏ hoe. La Trung Bình nói rằng tên Tống Quang Minh đó đã đánh một giấc ngon lành. Sau khi tỉnh dậy thì ăn uống bình thường, nhưng cũng giống như năm xưa, khi bị bắt vì tội cố ý gây thương tích, anh ta vẫn cứ im lặng, không nói một lời. Đội trưởng Bạch đã cử người đến quê nhà của anh ta, chuẩn bị đưa bố anh ta đến đây. Ngoài ra, họ cũng đang truy ngược lại xem anh ta tới từ đâu qua hệ thống camera giám sát đường phố, dự đoán sẽ có kết quả trong 1-2 ngày tới. Để bố anh ta đến khuyên nhủ, liệu có tác dụng không? Họ nói lắm. Dù sao thì trong điện thoại ông cụ nói rằng kể từ khi con trai ông ta bị đuổi học vì tranh chấp mua dâm đánh người, họ không còn liên lạc gì với nhau nữa. Ông cụ từng là đội trưởng đội sản xuất, thuộc dạng nhân vật có tiếng nói trong làng. Xảy ra chuyện đó, cả đời ông ta cũng không ngẩng mặt lên nổi. Mẹ anh ta đâu? Mẹ anh ta là thanh niên trí thức ở Thượng Hải. Sau khi sinh ra Tống Văn Minh, không lâu thì trở về thành phố. Từ đấy không còn liên lạc nữa. Đây có lẽ là bi kịch của giai đoạn đặc biệt đó. Đồng Duy Gia không khỏi thở dài. Sau khi đọc hồi ký của Trần Phương Tuyết, cô có thiện cảm khó tả về Tống Văn Minh. Trần Phương Tuyết vẫn chưa tỉnh, La Trung Bình chỉ có thể đứng ngoài cửa sổ, nhìn một lúc, hai trinh sát trẻ từ đồn cảnh sát vỗ ngực hứa với các đồng nghiệp kỳ cựu rằng họ sẽ đảm bảo không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Sau khi ra khỏi phòng hồi sức cấp cứu, Đồng Duy Gia duỗi người, tưởng rằng mình có thể quay lại và đánh một giấc ngon. Không ngờ, thầy lại dẫn cô đến khoa thận trên tầng 5. Một bác sĩ chủ nhiệm họ Diêm đã đưa hai người vào văn phòng, lấy ra tài liệu đã chuẩn bị từ trước. Lúc nhận được điện thoại, tôi đã điều hồ sơ bệnh án của bệnh nhân ra rồi. Vừa nhìn đã biết ngay, căn bệnh này là do ông ta tự chuốc lấy. Đồng Duy Nha cầm lấy bệnh án, thấy tên Đỗ Truyền Tông trên đó, lập tức hiểu ra. Có phải bệnh thận của Đỗ Truyền Tông là do uống trà không? Vị trinh sát già hỏi. Uống trà bình thường thì không sao, nhưng không thể uống bừa bãi. Bác sĩ Nghiêm trông có vẻ rất bình tĩnh. Tôi rất không đồng tình với nhiều chương trình sức khỏe vô trách nhiệm trên đài phát thanh, truyền hình và mạng xã hội hiện nay. Người ta muốn dưỡng sinh chứ không phải đầu độc, không biết gì mà còn bổ sung dược liệu bừa bãi. Đúng như người xưa có câu, thuốc có ba phần độc. La Trung Bình gật đầu. Ông ta có nói là mỗi ngày đều uống loại trà dưỡng sinh này. Đúng vậy, ông ta mắc bệnh viêm họng mãn tính, mỗi ngày bắt người ta pha cho một cốc đầy, mà pha ít quả lười ươi uống thì cũng đã đành, đằng này còn thêm mã đau linh vào. Đây là thứ rất độc cho thận. Theo hồ sơ bệnh án ghi lại, vào tháng 4 năm 2000, Đỗ Truyền Tông đột nhiên xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, cùng với khó thở, tức ngực, ho dữ dội và khó đi tiểu. Sau khi kiểm tra tại bệnh viện, ông được chẩn đoán là suy thận cấp tính. Lúc đó tình trạng có nghiêm trọng không? Thông báo bệnh hiểm nghèo cũng đưa ra rồi. May thay, ông ấy đã được cứu chữa kịp thời. Nhưng cuối cùng, chức năng thận vẫn không thể phục hồi hoàn toàn, rốt cuộc chỉ có thể duy trì bằng cách lọc máu. Đồng Duy Gia vội hỏi, vừa rồi bác sĩ nói, trà dưỡng sinh, đó là do người khác pha. Ai pha trà cho ông ấy? Công thức được lấy từ đâu? Bác sĩ Nghiêm lắc đầu. Chuyện đó tôi không rõ. Ồ, hình như ông ấy có nói, hồi đó, ông ấy có dự án cạnh chợ ngoại ô khu phía Tây cũ, hằng ngày đều phải giám sát công trình, thế nên ông ấy đã thuê căn phòng gần đó làm văn phòng lâu dài, ở khách sạn gì ấy nhỉ? Khách sạn Hạnh Lâm. Nữ cảnh sát trẻ tuổi nhuyễn miệng cười. Chính là khách sạn đối diện nhà tôi. Khách sạn Hạnh Lâm là cơ sở kinh doanh dịch vụ trực thuộc Đại học Sư phạm Trung Châu. Cạnh sảnh ở tầng 1 có một vườn trà bài trí đẹp mắt. Theo lời kể của các nhân viên có thâm niên ở thế kỷ thành thiên, loại trà dưỡng sinh mà ông Đỗ uống hồi đó được pha chế tại đây. Người phụ trách là cô Phương, một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, tự xưng là nghệ nhân trà cao cấp, được nhà nước công nhận. Trên gương mặt tròn trịa của cô hầu như không thấy nhiều nếp nhăn. Cô mỉm cười, nói với La Trung Bình và Đồng Duy Gia rằng khí sắc của mình tốt đều là nhờ uống trà. Polyphenol trong trà có tác dụng chống oxy hóa, có thể loại bỏ các gốc tự do dư thừa trong cơ thể con người và ngăn ngừa lão hóa, cũng có thể ngăn ngừa nếp nhăn, tàn nhang và dị ứng, giúp các cô gái xinh đẹp hơn. Nói đến đây, cô Phương không ngừng nhìn chằm chằm vào quầng thâm dưới mắt Đồng Duy Gia. Thấy vậy, La Trung Bình liền cười nói, chị xem cô ấy nên uống gì thì tốt, pha ngay một ấm đi. Họ vừa uống trà, vừa trò chuyện bâng quơ. Khi được hỏi về sếp Đỗ của công ty Thế Kỷ Thành Thiên, cô Phương nói dĩ nhiên là nhớ. Vào khoảng năm 2000, công trình Tây Uyển Hào Đình bắt đầu khởi công. Đỗ Truyền Tông đã thuê một phòng tại khách sạn này. Ông ấy là người rất thích uống trà, từ đó mà quen biết với cô Phương. Nhưng loại trà mà ông uống không giống bình thường, là loại trà dưỡng sinh do ông ấy tự nghiên cứu ra, nhưng không có thời gian để chuẩn bị nên đã nhờ vườn trà pha giúp. Vậy trà ông ấy uống hàng ngày là do chị chuẩn bị? Đồng Duy Gia hỏi. Mỗi ngày đều pha sẵn cho ông ấy. Gần như ngày nào cũng một bình giữ nhiệt lớn, cô Phương nói. Nhưng không phải tôi, hồi đó có một cô gái pha giúp. Cô gái? Là học trò tôi dẫn dắt, nhờ quen biết mà vào làm. Ôi chao, khó nói lắm. Hai cảnh sát nhìn nhau. Sao lại khó nói? Tôi cũng xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn, không muốn nhìn người khác bằng định kiến tiêu cực, đặc biệt là với chị em phụ nữ. Nhưng có những cô gái còn trẻ mà không biết tự trọng. Cô gái đó tên gì? Họ Trần. Tên thì tôi quên rồi. Dù sao tôi vẫn hay gọi cô ấy là Tiểu Trần. Cô gái mà cô Phương nhắc đến hẳn chính là Trần Phương Tuyết. Theo lời kể của cô Phương, cô gái Tiểu Trần này được giới thiệu đến làm việc tại vườn trà vào tháng 9 năm 1999. Ban đầu là làm bán thời gian, sau đó chuyển sang làm toàn thời gian. Cô gái này rất thông minh, học hỏi nhanh, nói muốn mở một quán trà trong tương lai. Nhưng kỳ lạ là bản thân cô ấy lại không mấy hứng thú với trà đạo. Giới thiệu? Ai giới thiệu cô ấy vào làm? Còn cần phải hỏi sao? Khách sạn này trực thuộc Đại học Sư phạm Trung Châu. Là lãnh đạo ở trường, lãnh đạo nào? Cô Phương có vẻ khó xử, nhưng cuối cùng cũng đành thật thú nhận. Phó ban giáo vụ đương nhiệm, họ Tiền, bây giờ chắc đã thăng chức rồi. Đồng Duy Gia suýt la lên. La Trung Bình liếc cô một cái, tiếp tục hỏi bằng giọng điềm nhiên. Vừa rồi cô nói Tiểu Trần không biết tự trọng, có thể giải thích rõ hơn không? Cô Phương vừa định nói, lại trợn có vẻ nghi ngờ, Đồng Duy Gia buộc phải lấy thẻ cảnh sát ra một lần nữa. Tôi biết ngay các vị đến đây là vì cô ta mà. Cô Phương đắc ý nhếch mép. Hôm qua, nghe nói công ty Thế Kỷ Thành Thiên xảy ra chuyện, có một người phụ nữ bị ám sát, tôi thấy có người đăng hình lên mạng, liền cảm thấy giống cô ta. Không ngờ, chỉ 10 năm không gặp, đã đường hoàng lên làm sếp rồi. 10 năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, Đồng Duy Gia nghĩ thầm. Về chuyện tự trọng mà chị nhắc đến... Ồ... Ban đầu tôi cũng không nghĩ cô ta làm nghề đó. Bình thường nhìn có vẻ khá điềm đạm đứng đắn. Ai ngờ rằng mỗi tối sau khi rời khỏi đây, cô ta liền thay đồ đến hộp đêm để làm tiếp viên đâu. La Trung Bình vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Sao chị biết được? Cô Phương lặng thinh một hồi, vẻ hả hê trên mặt dần biến mất, hướng ánh mắt chứa sự cảm thông bình dị về phía cửa khách sạn. Điện trai cô ta đánh đến tận cửa. Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào bị đàn ông đánh đập tàn nhẫn như vậy. Hết chương 19. Mèo, chuyện cuốn quá, thật sự là rất cuốn. Có những cái tình tiết mà mình nghĩ học ra luôn á. định bỏ công mình đọc đến lòi con mắt luôn. Dù có lúc mình nghĩ tấm quen mình với Trình Lệ Thu cố tình diễn kịch, nhưng mà thấy câu sau nghe nói bị đánh đập tàn nhẫn vậy, cái mình lập tức quay xe luôn. Chuyện này là mình cũng quay xe vài lần rồi đó. Còn các bạn thì sao?